Đáng tiếc, linh dược trợ giúp cho tu vi hữu hiệu như tẩy tủy đan, dịch cân hoan, thật sự là cực ít lưu thông ở bên ngoài. Tuyệt đại đa số giới tình huống vừa được luyện ra lò đã bị tranh nhau mua hết. Tạm thời bản điếm cũng không có những linh dược này. Thứ đan cũng không có sao. Nếu có, ta cũng sẽ mua một ít. Triều địa lại hỏi. Thứ đan sao? Cũng không có đâu. Thứ này bán đắt cũng không ai mua, bán rẻ cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Toàn là tặng kèm trong lúc bán đan dược bình thường mà thôi. Thiếu phụ tiếc nuối nói, một lát sau nàng lại nói. Ê, bất quá, bản điếm có một loại đan dược, cũng có hiệu quả đối với tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp, gọi là dưỡng thần đan. Không biết, đạo hữu có từng nghe qua hay chưa? Dưỡng thần đan sao? Phải chăng là một loại đan dược có thể gia tăng thần thức tu sĩ? Bất quá, ta nghe nói hiệu quả tăng lên hết sức không rõ ràng, cơ hồ là không có tác dụng gì đúng không? Triệu địa suy nghĩ một hồi rồi đáp. Thiếu phụ hé nhoẻn miệng cười, nói. À, đạo hữu nghĩ như vậy là sai rồi đó. Dưỡng thần đan quả thật có thể gia tăng thần thức của tu sĩ. Bất quá, gia tăng thần thức không rõ ràng trực tiếp không giống như gia tăng linh lực. Nhưng bản nhân có thể đảm bảo, chỉ cần dùng một lượng thứ đan nhất định, đạo hữu nhất định có thể cảm nhận được rõ ràng thần thức có biến hóa cực lớn đó. Thuốc này đã tồn tại hơn ngàn năm, nếu chỉ có hư danh, làm sao có thể tồn tại cho tới ngày hôm nay cho được? Trưởng quỹ nói cũng có lý đó. Dưỡng thần đan này có giá như thế nào đây? Triệu Địa cảm thấy có hứng thú với dưỡng thần đan này. Trước kia, hắn không cảm thấy thần thức không đủ dùng. Nhưng bây giờ, sau khi thường xuyên luyện khí, mới phát hiện chỗ cần dùng tới thần thức quá nhiều. Thần thức không đủ, làm gì cũng không thuận tiện. À, 50 linh thạch một viên thôi. Nếu như một lần mua nhiều, bản điếm sẽ tặng thêm một số thứ đan. Thiếu phụ báo ra một cái giá, khiến cho Triệu Địa cảm thấy có thể chấp nhận được. Sau khi Triệu Địa mua mấy viên dưỡng thần đan, cùng với một số lớn dưỡng thần đan thứ đan, bèn tìm một góc vắng tháo đấu bổng xuống. Sau đó, hắn đi ba đảo cát, trắng trợn không kiêng nể, mua sắm một ít tài liệu luyện khí phụ trợ thường dùng. Những thứ này cũng không giá trị bao nhiêu linh thạch, hắn cũng không cần đề phòng gì hết. Về phần nguyên liệu chế phù, hắn suy nghĩ một hồi rốt cuộc quyết định tạm thời không mua. Hắn cũng đã tính toán xong, sẽ tranh thủ thời gian sắp tới học tập đạo luyện khí. Còn việc luyện chế phù lục luyện khí kỳ trung cao cấp, đợi sau này hãy tính. Sau khi đi dạo hai vòng ở cổ lĩnh nhai không lớn lắm này, không còn nhìn thấy thứ gì ly kỳ nữa, Triều Địa bèn đi tới tiệm trà Tiên Khách Mính, nằm ở cuối con đường. Ngồi xuống gọi một bình Vân Vụ Linh Mính, đặc sản của Khuông Lư Sơn Mạch, vừa thưởng thức trà, vừa chờ giảng hình nhi. Vân Vụ Linh Mính này không hổ danh là thượng đẳng linh trà, lá trà xòe ra như đao, xanh tươi mờn mởn, nước trà có lẫn màu vàng trong màu xanh biếc, thậm chí có vài tia sương trắng mờ mờ ngưng tụ ở trên chén trà mà không tiêu tan. Mới vừa uống vào miệng, Triều Địa liền cảm giác một mùi hương thơm ngát mê người, thần thanh khí sảng, thấm tận vào trong đáy lòng người. Hắn uống thêm một hớp, lại thấy mùi vị tinh thuần, nhấm nháp kỹ, lại thấy có vị nồng đậm, có hơi chất thanh, thật là có hậu. Cho dù Triều Địa là người không hiểu về trà đạo, uống vài hớp cũng cảm thấy rất là ngon. Đến khi Triều Địa uống hơn một nửa bình Vân Vụ Linh Mính, rốt cuộc Giản Hinh Nhi cũng đã xuất hiện. Ây, thần sắc thật là cao hứng đó. Đây là ấn tượng nảy sinh khi Triều Địa vừa nhìn thấy Giản Hình Nhi. Lúc này, hai gò má Giản Hình Nhi ửng đỏ, trên trán đổ mồ hôi lấm tấm, đôi mắt trong veo như nước, toát ra thần sắc hưng phấn. Cộng thêm y phục màu hồng phấn trên người nàng, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Nàng vừa xuất hiện trong quán trà, lập tức liền hấp dẫn không ít ánh mắt của các tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ đều làm như vô ý liếc qua một cái, kể cả Triều Địa bên cạnh cũng bị người ta liếc mấy lần. Sư muội, có đổi được thứ gì tốt hay không? Triều Địa khẽ mỉm cười hỏi, đồng thời đưa cho nàng một chén linh trà. Ấy, huynh thử đoán xem. Giản Hinh Nhi úp úp mở mở, dường như nàng đang khát nước. Sau khi nhận lấy linh trà, liền uống một hơi cạn sạch. Sau đó nàng tiện tay phóng xuất ra một đạo cách âm thuật, một màn hào quang nho nhỏ nhàn nhạt bao bọc Triều Địa cùng nàng vào trong đó. Đây là một loại pháp thuật phụ trợ cấp thấp thường dùng, chứ có thể ngăn cách âm thanh không truyền ra ngoài thì không có hiệu quả phòng ngự bao nhiêu. Triều Địa lại rót cho nàng thêm một chén, lắc đầu, nói: Ê, ta thật sự không đoán được đâu. Thật ra thì trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Còn có thể cái gì nữa đây? Nếu không phải là quần áo xinh đẹp, vậy chính là phấn bột Đức Hòa rồi. He he, cũng biết huynh không đoán ra được đâu. Huynh xem, đây là cái gì? Giản Hình Nhi đắc ý, móc trong ngực ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ đưa cho Triệu Địa. Đây là... Triệu Địa mở hộp nhỏ ra, bên trong là 7-8 viên dược hoàn màu tím giống nhau như đúc, bọn chúng to chừng một tấc. Đây là một loại đan dược mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Hơn nữa, theo linh lực phát tán từ đan dược, dường như đây là thứ đan. Hắn cầm đan dược lên mũi ngửi ngửi một cái, chỉ thấy loại đan dược này đặc biệt thơm tho dễ ngửi, nhưng hiện tại không nghĩ ra là loại đan dược gì. Ta thật sự không nhận ra. Rốt cuộc là linh đan diệu dược gì mà làm cho muội cao hứng như vậy chứ? Triệu Địa nhận thua, hắn xem qua điển tịch có liên quan tới đan dược không ít, nhưng vẫn không thể nhận ra, chẳng lẽ là một loại đan dược cực kỳ hiếm có sao? Nói cho huynh biết, đây chính là chú nhàn đan, dùng một viên là có thể vĩnh viễn thanh xuân, dung nhan mãi mãi không già đó. Giản Hy Nhi hưng phấn, nói. Nhưng một lát sau, thanh âm của nàng trở lên trầm ngâm không ít. Ây, đáng tiếc, mấy viên này đều là thứ đan, sợ rằng sẽ có hiệu quả cực nhỏ. Chú nhan đan chân chính chỉ có mấy viên mà thôi, đều bị mấy vị nữ sư thúc trúc cơ kỳ bỏ ra giá 900 linh thạch mua hết. Thứ đan này cũng bán với giá 3 linh thạch một viên. Không biết có bao nhiêu sư tỷ sư muội cướp mua. Mấy viên của muội cơ hồ là nửa mua nửa cướp mới lấy được đó. Thứ đan cũng có giá 3 linh thạch một viên sao? Mặc như vậy nhất định là đồ tốt. Ây, cho ta mấy viên được không? Nói xong, cũng không đợi Giản Hinh Nhi có đồng ý hay không, Triều Địa lập tức lấy ra 3 viên trong hộp cho vào túi chữ vật của mình. Huynh đường đường là nam nhân, muốn vĩnh viễn thanh xuân để làm cái gì cơ chứ? Giản Hinh Nhi chu cao đôi môi nhỏ nhắn của mình, nguyết Triều Địa một cái thật dài, khiến cho Triều Địa càng cảm thấy nàng hết sức đáng yêu. Triều Địa cười khúc khích hai tiếng, cũng không đáp lời, ngược lại hỏi thăm tình trạng tu luyện của nàng gần đây. Thần sắc hưng phấn của Giản Hinh Nhi lập tức biến mất không thấy, nàng thu hồi hộp gỗ chậm rãi, nói. Ây, vẫn là như cũ thôi. Ngày ngày mỗi tu luyện trong vườn thuốc của Tôn Sư Bá, nơi đó linh khí coi như vô cùng đầy đủ, nhưng tiến triển cũng rất bình thường. Muội không dám chắc có thể tăng tới luyện khí kỳ tầng thứ 12 trước khi trúc cơ tỷ thí diễn ra vào 2 năm sau. Chỉ sợ trúc cơ tỷ thí sẽ vô cùng chật vật đây. Triệu Địa hiểu ý Giản Hinh Nhi, tu sĩ sau lưng không có tông môn gia tộc hết sức ủng hộ như hắn và Giản Hinh Nhi, cũng tương tự như tán tu tầng 11. Thực lực trong số rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể coi là trung bình mà thôi. Hơn nữa, Giản Hinh Nhi cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến cùng với người ta đấu pháp, có pháp khí cũng bất quá chỉ là trung phẩm pháp khí mà thôi. Nếu muốn vượt lên giữa bao nhiêu người như vậy ở trúc cơ tỷ thí, quả thật là cơ hội không có lớn. Tham gia trúc cơ tỷ thí, yêu cầu là tu vi ít nhất đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 10. Hơn nữa, tuổi tác không vượt qua 40 tuổi.